Nếu đã quên hết thảy thì không cần nhớ cái gì hết, kể cả tên của hắn. Mạc Liên, hắn vẫn hận mọi chuyện từ cái tên này. Đại khái động tĩnh bên trong kinh động người ở bên ngoài, Thiên Đại Đông Nhi vội vã đi tới, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi nói, rốt cuộc tỉnh dậy sao? Nghe được giọng nói của nàng, Bắc Nguyệt quận chúa hoảng hốt một chút, lập tức cười vươn tay, Đông Lăng, là ngươi sao? Thiên Đại Đông Nhi nao nao, tuy nhiên nghĩ đến Mạc Liên từng nói nàng có lẽ sẽ quên chuyện đã xảy ra, bởi vậy cũng bình thường trở lại, cười đi qua, là ta. Bắc Nguyệt quận chúa cầm tay nàng, đột nhiên nước mắt liên liên, vừa khóc vừa nói, ta thật sự không thấy được ngươi, không có mẫu thân, ta cũng chỉ còn lại ngươi. Như thế nào đột nhiên khóc? Thiên Đại Đông Nhi có vẻ thật bất ngờ, nhiều năm như vậy tưởng rằng nàng rốt cuộc kiên cường, không ngờ dễ khóc như vậy. Ta nghẹn ngào một chút, Bắc Nguyệt quận chúa không nói ra lời. Tiểu Hồ Ly nhìn tràng cảnh bọn họ gặp mặt cảm động, cảm giác chính mình kẹp ở giữa có chút bất tiện, bởi vậy nhân cơ hội chạy khỏi đống chăn, ngẩng đầu nhìn thấy Phong Liên Dực không biết khi nào cũng vào. Hắn đứng bên cạnh bàn trang điểm, không có tới gần, con ngươi màu tím thật sâu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nàng hình như thấy hắn cau mày lại, ánh mắt đột nhiên thâm thúy khó tin. Hắn rất thích Hoàng Bắc Nguyệt, vì sao nàng rốt cuộc tỉnh dậy, hắn thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy. Tiểu Hồ Ly không biết, ngươi đứng ở đó làm gì, không phải nói suy nghĩ của mình sao? Thiên Đại Đông Nhi an ủi Bắc Nguyệt quận chúa vài câu, liền quay đầu nhìn Phong Liên Dực. Bắc Nguyệt quận chúa sợ hãi hỏi, còn có ai sao? Ánh mắt của nàng không nhìn thấy, cũng không cảm giác nguyên khí lưu động trong phòng, không biết vẫn có một người. Nghĩ đến vừa rồi khóc trước mặt người khác thành như vậy, không khỏi ngượng ngùng, gò má nhợt nhạt có chút phớt hồng. Thiên Đại Đông Nhi cười nói, là Phong Liên Dực, hắn vẫn chờ ngươi tỉnh lại. Trong lời nói mập mờ, càng làm cho Bắc Nguyệt quận chúa xấu hổ đỏ mặt, lặng lẽ kéo một chút ống tay áo Thiên Đại Đông Nhi, thấp giọng nói, Phong Liên Dực, là con tin của nước Bắc Diệu sao? Thiên Đại Đông Nhi nhìn nàng một cái, mày cũng nhăn lại, nhìn nhanh về phía Mạc Liên, tựa hồ đang chờ đáp án. Mạc Liên nói, nàng, không nhớ rõ. Nhưng, Thiên Đại Đông Nhi buột miệng định nói, nhưng tại sao chỉ nhớ rõ Phong Liên Dực là con tin của nước Bắc Diệu chứ? Không chờ Đông Lăng nói ra, Phong Liên Dực đã ôn nhu mở miệng, là ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, linh thú cấp 4. Bắc Nguyệt quận chúa giật mình một cái, từ trước chỉ nghe qua tên của hắn, biết hắn ưu nhã tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại, về hắn nghe đồn đủ loại, vẫn chỉ tồn tại trong tưởng tượng của nàng, không ngờ hôm nay hắn tự mình đến trước mặt nàng, điều này làm nàng thật bất ngờ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nàng lắp bắp mở miệng, cục xúc bất an, không biết nên nói cái gì nữa. Chuyện tất nhiên, trong mắt tím liễm liễm nổi lên ý cười ôn nhu, chẳng lẽ sẽ không ai phát hiện sao? Hắn tươi cười nhìn như ôn nhu thân cận, nhưng kỳ thực lại duy trì sự xa cách lễ phép cùng khách khí. Tiểu Hồ Ly khó hiểu nhìn hắn, vừa rồi còn nói ra suy nghĩ của mình, hiện tại như thế nào không nói. Thiên Đại Đông Nhi liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến hắn lo lắng ở bên ngoài như vậy, sau khi đi vào vẫn có thể bình tĩnh ôn nhu như thế không khỏi buồn cười. Dưỡng thương tốt nhé. Phong Liên Dực mỉm cười. Bắc Nguyệt quận chúa, đa tạ ngươi đã cứu ta. Đối với xưng hô này của hắn, Thiên Đại Đông Nhi đột nhiên nhăn mi lại. Hắn không cần phải xa lạ như thế chứ. Ta đã cứu ngươi sao? Trên mặt Bắc Nguyệt quận chúa lộ vẻ mờ mịt, ta không nhớ rõ chút nào, ta còn có thể cứu người sao? Hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục, sau này nếu quận chúa cần giúp, nước Bắc Diệu cùng thành Tu La dốc hết toàn lực trợ giúp quận chúa. Phong Liên Dực khẽ mỉm cười nói, ưu nhã mê người, giống cửu hoàng tử khi xưa, ta sao nhận nổi chứ? Bắc Nguyệt quận chúa hoảng sợ, hứa hẹn này cũng quá nặng đi. Nàng không biết thành Tu La, nhưng nàng biết nước Bắc Diệu là cường đại bậc nào. Ngươi nhận nổi. Phong Liên Dực vừa nói, chuyển hướng Mạc Liên nói, Mạc Liên các hạ, có thể mượn chút thời gian nói chuyện không? Mạc Liên gật đầu, đứng lên đi theo Phong Liên Dực ra ngoài. Chờ ta a! Tiểu hồ ly vội vàng chạy xuống giường, nàng nhỏ như vậy, rất dễ dàng thoát khỏi ánh mắt mọi người. Đi ra Lưu Vân Các, Phong Liên Dực lại không dừng lại, đi dọc theo đường mòn ưu nhã trong phủ trưởng công chúa, đi tới chỗ hoang vắng không ai tới. Mạc Liên không biết hắn muốn đi tới đâu, chính mình không có kiên nhẫn tốt như vậy, bởi vậy dừng lại bước chân, không muốn đi. Phong Liên Dực cũng dừng lại bước chân, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy từ đường của phủ trưởng công chúa, nơi đây luôn luôn u tĩnh. Trừ hàng ngày quét dọn thì không ai nguyện ý qua. Nghe nói 5 năm trước, dưới tảng cây trong từ đường đào ra một thi thể gia đinh hết sức kinh khủng. Trong từ đường cây cối xanh cành lá sum xuê, một nhánh cây vươn ra từ cây đại thụ. Hắn hoảng hốt mỉm cười. 5 năm trước gặp gỡ ở đây, đêm đó lúc hắn xem thiên tượng, nhìn thấy một luồng hắc khí nồng đậm từ bầu trời đột nhiên xuất hiện. Mãnh liệt như vạn thú chạy trồm dũng mãnh bay nhanh vào từ đường phủ trưởng công chúa. Hắn cảm giác bất thường nên chạy tới nhìn. Không ngờ lại nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa bị ngoại giới xưng là phế vật, ra tay giáo huấn hạ nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không giống một tiểu nha đầu 12 tuổi. Dưới ánh trăng, nàng thanh lạnh cao ngạo, lạnh lùng ngước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lại tràn ngập địch ý cùng khinh thường hắn. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra vẻ bất phàm của nàng. Nói. Mạc Liên ngắn gọn nói. Phong Liên Dực ngẩn ra, rời tầm mắt khỏi từ đường xa xa, nhìn về phía Mạc Liên, chậm rãi nói, thuật chiêu hồn xảy ra sai sót sao? Mạc Liên liếc hắn một cái, trong con ngươi đen nhánh mơ hồ có chút phẫn nộ. Ta không có ý gì khác. Phong Liên Dực thản nhiên địa nhếch khóe miệng, ta chỉ muốn biết, có hay không hồn phách một người chỉ có thể trở về thân thể của chính mình. Tự nhiên, Mạc Liên gật đầu, không cần nhiều lời. Vậy có thể có trường hợp hồn phách tiến vào sai thân thể không? Phong Liên Dực kiên trì hỏi. Mạc Liên cả giận nói, sẽ không. Phong Liên Dực ngơ ngẩn, một lúc lâu mới gật đầu, nói, đa tạ. Gặp hắn thất hồn lạc phách, vẻ mặt hoảng hốt, Mạc Liên cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu không có gì muốn hỏi nữa thì hắn đi. Mạc Liên rời đi hồi lâu, tiểu hồ ly mới hổn hển chạy tới. Đừng quá xa, chân của nàng quá ngắn, thật sự rất mệt mỏi. Chỉ có nam tử mặc y phục trắng vẫn không nhúc nhích đứng, gió nhẹ thổi vạt áo của hắn. Hắn nhìn phương hướng từ đường, hồi lâu không nói gì. Tiểu hồ ly tưởng hắn hóa đá, không nhịn được vươn móng vuốt cào cào trên mặt dày. Phong Liên Dực mới chậm rãi cúi đầu, cặp mắt màu lam lạnh cấp bách nhìn hắn, tựa hồ nói, ôm ta một chút a, ôm ta một chút a. Phong Liên Dực cúi người, ôm nàng vào lòng, êm ái vuốt ve lông mềm trên đỉnh đầu nàng. Ta muốn kể một câu chuyện xưa với ngươi. Phong Liên Dực kinh ngạc nói, cũng mặc kệ nàng muốn nghe hay không, cứ thế mở miệng nói ra. Trước kia có một vương tử, hắn cùng một cô gái yêu nhau, mặc dù quá trình gian nan, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Có một ngày, vương tử bị pháp sư nguyền rủa, cô gái vì cứu hắn, không tiếc trả giá tất cả, cuối cùng hy sinh chính mình. Vương tử cuối cùng cũng không chạy tới bên cạnh nàng, thậm chí không nghe được nàng nói câu cuối cùng. Vương tử vô dụng như vậy, có phải không đáng để cô gái cứu? Người chết hẳn là hắn mới đúng. Tiểu hồ ly quay đầu nghĩ, mặc kệ là ai chết đều không tốt, nếu có thể cùng sống sót thì tốt rồi. Nàng nghĩ tới, đột nhiên trên đỉnh đầu có nước tí tách tích trên đầu nàng. Trời lại mưa sao? Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy trên cái cằm xinh đẹp của hắn nước mắt ngưng tụ, xoạch, xoạch rơi xuống. Hôm nay nàng thấy hai nam nhân khóc, dùng sức cọ sát lòng bàn tay của hắn một chút, nếu như có thể nói, thật muốn ôm hắn một cái. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, hóa người dưới ánh trăng một cỏ mọc én bay. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã một năm. Đợt tuyết đầu đông dài dằng dặc mà dày đặc, liên tục 10 ngày mây mù mới nhìn thấy bông tuyết bay lả tả rơi xuống đến. Trong nháy mắt, thành Huy Kinh đã trắng xóa một mảnh. Hoàng cung nước Bắc Diệu, sáng sớm cung nữ thái giám đã vội vàng quét tuyết, gom thành đống tuyết lớn chờ chuyển ra ngoài. Hôm nay bệ hạ không vào triều sớm, đã nửa tháng, bên ngoài các đại thần đều gấp muốn chết rồi. Một cung nữ nhỏ giọng nói, suýt, coi chừng bị nó nghe được. Cung nữ kia vội vàng giật nhẹ tay áo của nàng, vừa mới dứt lời, một con hồ ly tuyết trắng đột nhiên nhảy lên đống tuyết, cái lỗ tai hồng hồng đón gió phất phới, mắt màu lam lạnh miễn cưỡng nhìn hai cung nữ, đuôi to đảo qua, trên mặt hai cung nữ đều là tuyết. Ngươi, cung nữ vừa rồi oán giận muốn mắng, nhưng tốt xấu nhịn được. Hồ ly này là sủng vật của bệ hạ, ỷ vào bệ hạ ngày thường diễu võ dương oai, quả thực đáng hận. Đáng hận nhất chính là hồ ly này ở trong cung dường như chỗ nào cũng có mặt, mặc kệ chỗ nào nói xấu bệ hạ cũng có thể để nó nghe thấy. Cũng không biết nó rốt cục biết phân thân hay không, một khắc trước còn đang nghe đại thần thảo luận chính sự trên điện oán giận bệ hạ, đảo mắt lại xuất hiện tại hậu cung nghe phi tần oán giận bệ hạ chưa bao giờ bước vào hậu cung. Bọn họ hỏi qua cao thủ, nói hồ ly chỉ là linh thú cấp 1 mà thôi, đừng nói phân thân, pháp thuật nhỏ cũng không biết, cho là bọn hắn nói bậy. Nhưng hiện tại, hồ ly này không phải thần không biết quỷ không hay xuất hiện sao? Hai cung nữ oán hận nhìn tiểu hồ ly, một cung nữ thấp giọng nói, ta xem nó căn bản không phải linh thú, mà là hồ yêu trong truyền thuyết, chuyên môn đầu độc quân vương. Bệ hạ không thượng triều khẳng định vì nó. Tiểu hồ ly trước mắt, đuôi to đập lung tung trên đống tuyết. Bọn họ thật vất vả quét sạch tuyết lại loạn thành một đống. Tên bại hoại ngươi, lại quấy rối. Xem ta hôm nay bắt được ngươi, cho ngươi một trận. Cung nữ bị chọc giận bắt đầu đuổi theo tiểu hồ ly. Không ai thấy trong cửa cung, một đám người vây quanh hoàng hậu nương nương đi vào. Trên mặt đất tuyết loạn một đống, cung nữ đi ở phía trước không cẩn thận dẫm tuyết trượt một chút, suýt đụng phải hoàng hậu. Làm càn, thái giám dẫn đường hét lớn một tiếng, hai cung nữ biết gây hòa không dám đuổi theo hồ ly nữa, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Trong cung há là chỗ các ngươi hồ đồ, tuyết thiên đầy đường, các ngươi còn dám lơ là nhiệm vụ, kinh động phượng giá, quả thực đáng chết. Người đến, kéo đi ra ngoài. Thái giám chưa dứt lời, hoàng hậu liền ngăn lại, mắt phượng xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển. Nhìn thấy trên mặt tuyết hỗn độn không ít dấu chân hồ ly. Linh thú vừa làm loạn, hai người các ngươi không thể làm gì được. Hoàng hậu khoan dung nói, hai nữ vội vàng cảm kích ta ơn. Thái giám nhanh trí, biết hoàng hậu bất mãn với linh thú, nhưng lại biết linh thú là sủng vật của hoàng thượng, tự nhiên không thể trách phạt, liền háng háng giọng nói, cung đình trọng yếu, không chấp nhận được cực nhỏ sai lầm. Súc sinh kia rất có linh tính, đáng tiếc giả tính chưa mất, ngày sau sợ rằng thương tổn quý nhân trong cung, hoàng hậu nương nương xem có đúng hay không. Đã là súc sinh thì cần gì so đo với nó, hoàng hậu như vô tình nói. Thái giám cười nói, hoàng hậu nương nương rộng lượng, nhưng đây là linh thú cấp 1, chỉ cần mời triệu hồi sư thuần phục, để nó nhu thuận hiểu chuyện cũng là một chuyện tốt. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, khóe miệng liền tươi cười, nói, đây đúng là biện pháp tốt. Nàng đồng ý, thái giám liền lập tức hô to, bắt lấy con hồ ly. Thị vệ tuân lệnh tiến lên, tiểu hồ ly vốn nghe bọn hắn nói từ, súc sinh, rất không hài lòng. Bây giờ còn nghe bọn hắn nói muốn bắt chính mình, nhất thời không thích, vốn nằm ở trên đống tuyết. Chỉ trước mắt, bóng dáng đã biến mất, đợi lúc xuất hiện đã nhào tới trước mặt hoàng hậu. Bảo vệ hoàng hậu, thái giám cung nữ nhất thời kêu loạn, nhưng hồ ly chỉ lóe qua trước mặt nàng, dường như trêu chọc tóm lấy châm cài rồi biến mất. Tóc mai có chút tán loạn, Ngụy Yên Nhiên kinh sợ không ngừng, linh thú cấp 1 cũng cả gan trêu chọc nàng như thế. Nàng trời sinh thành thạo mỹ thuật, cũng là triệu hồi sư, triệu hồi thú cũng là mỹ hồ ba đuôi cấp 12, há có thể để linh thú cấp 1 làm càn trước mặt như vậy. Tay nàng đột nhiên kết ấn, đang muốn gọi về linh thú, đột nhiên thị vệ vây lung tung đuổi bắt linh thú đột nhiên an tĩnh lại, sau một lát toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Ngụy Yên Nhiên ngẩn ra, buông tha kết ấn, nhưng lông mày có chút ưu sầu khi bị hồ ly làm loạn tóc mai. Phong Liên Dực toàn thân mặc y phục trắng, hòa cùng một khối với băng tuyết, mang theo từng đợt hàn ý. Bước tới tàng cây cây hoa mai vừa nở, cúi người, ôm tiểu hồ ly đến. Một năm hồ ly trưởng thành không ít, màu lông nhung trắng càng tinh khiết, cái lỗ tai lông đỏ càng sáng hơn, cái đuôi thật dài hạ xuống ống tay áo của hắn, lười biếng tựa vào cánh tay hắn, chuyển qua một đôi mắt màu lam lạnh như băng nhìn hoàng hậu. Muốn bắt nàng, có dễ dàng như vậy sao? Tham kiến hoàng thượng. Ngụy Yên Nhiên hơi quỳ gối hành lễ, hồi lâu cũng không đợi được hoàng đế hô bình thân, nâng mắt nhìn, chỉ thấy Phong Liên Dực cúi đầu, êm ái phất bông tuyết dính trên lông hồ ly, như là căn bản không nhìn thấy nàng. Nhẹ nhàng cắn môi một cái, Ngụy Yên Nhiên tự đứng lên, đi vài bước vào, cười nói, nó tính tình kiệt ngạo bất tuân, lại ngạo mạn vô lễ, chỉ có ở trước mặt người mới có thể nhu thuận như vậy. Phong Liên Dực nghe vậy, mới ngước mắt nhìn nàng một cái, trong gió tuyết, ánh mắt màu tím càng phát ra thanh đạm xa xôi, dường như ngăn cách thời gian khá xa. Ngụy Yên Nhiên có chút hoảng hốt. Thú cũng có tính người, ngươi tốt với nó sẽ biết. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Ngụy Yên Nhiên nói, bệ hạ nhân từ. Nhân từ, từ này dùng ở trên người hắn lại rất mới mẻ. Phong Liên Dực dương môi mỉm cười, hoàng hậu cảm giác chấm nhân từ sao? Ít nhất đối với nó, bệ hạ không chỉ nhân từ mà còn ôn nhu. Ngụy Yên Nhiên vừa nói, gương mặt bất giác ửng đỏ. Phong Liên Dực hạ mắt xuống, giống như không nhìn thấy ngượng ngùng ái mộ của nàng. Ngón tay thon dài xuyên qua bộ lông xốp của tiểu hồ ly. Hắn cười nói, muốn biết nguyên nhân sao? Nếu bệ hạ nguyện ý nói, Yên Nhiên cũng muốn nghe. Ngụy Yên Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì nó rất đơn giản, sẽ không yêu cầu chấm cái gì. Quan trọng nhất là nó tốt với chấm nhưng không cần chấm hồi báo. Phong Liên Dực dừng một chút, ánh mắt tràn ra một chút thần sắc ôn nhu. Chấm thích nhìn nó sống tự do tự tại, vô câu vô thúc. Ngay cả không biết trời cao đất rộng, chấm cũng hy vọng ở phía sau để nó dũng cảm tiến bước. Vừa nói, hắn đúng là ôn nhu cười. Tiểu hồ ly kinh ngạc, ngước mắt nhìn người này. Hóa ra hắn tốt với nàng như vậy, trong lòng rất cảm động, nhưng nàng lại không thể nói cảm tạ hắn, chỉ có thể dùng cái mũi cọ cọ tay hắn, tỏ vẻ thân cận. Ngụy Yên Nhiên ngơ ngẩn, trên mặt thần sắc ôn nhu lạnh nhạt tan rã, nàng cười nói, bệ hạ coi nó trở thành người khác sao? Tiểu hồ ly nhất thời trừng nàng không phải thế thân người khác. Phong Liên Dực không nói, nàng nói sai lời rồi. Nhưng ngay cả biết nói sai cũng không sợ mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp tục nói sai. Bệ hạ nếu tưởng niệm nàng ấy như vậy, vì sao không tự mình đi nước Nam Dực gặp nàng ấy? Nàng ấy cách ngài không xa. Phong Liên Dực không nói, nhưng trên nét mặt tuấn mỹ đã không còn cực nhỏ vẻ nhu hòa. Hắn có dáng vẻ khuynh quốc, giờ phút này lại lạnh liệt giống như hàn băng. Ngụy Yên Nhiên tiếp tục nói, ta nghe nói hoàng đế nước Nam Dực chuẩn bị chỉ hôn cho nàng ấy, gả cho thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Người nghe tin tức như thế, vì sao cũng không động lòng? Ngươi hỏi quá nhiều. Phong Liên Dực rốt cuộc lạnh lùng nói một câu, ôm tiểu hồ ly xoay người đi. Bệ hạ thật sự thích nàng ấy sao? Ngụy Yên Nhiên chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Đám cung nữ thái giám phía sau thấy đế hậu khắc khẩu cũng yên lặng đứng, không dám tiến lên. Bước chân Phong Liên Dực càng chạy càng nhanh, y phục trắng nhẹ nhàng, giống như bầu trời tuyết rất nhanh biến mất. Người căn bản không thích nàng. Ngụy Yên Nhiên không nhịn được nói, trong giọng nói dẫn theo một tia nghẹn ngào. Tu La Vương quả nhiên không có trái tim, cũng không ngoại lệ với nàng. Nước mắt chậm rãi tràn ra, Ngụy Yên Nhiên nhẹ nhàng lau đi, dừng lại tiếng bước. Nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa trong gió tuyết, có chút cười lạnh. Tiểu hồ ly được ống tay áo của hắn che gió tránh mưa nên nửa mảnh bông tuyết cũng không dính đến. Nhưng hắn thật bi thảm, không mang tùy tùng theo, đoạn đường trở về tẩm cung, trên tóc cùng trên người lạc đầy bông tuyết. Hắn đuổi cung nhân tất cả đi, không cần ai hầu hạ, quần áo cũng không đổi, cố chấp lạnh như băng cầm bầu rượu. bắt đầu một chén lại một chén, không ngừng uống rượu. Tiểu hồ ly nằm ở trên bàn nhìn hắn, tuy nói nhiều ngày không thèm để ý, nhưng nghe tin tức Bắc Nguyệt quận chúa phải lập gia đình thì hắn không nhịn được khổ sở. Nàng giống Ngụy Yên Nhiên nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng hắn thích Hoàng Bắc Nguyệt như vậy, vì sao một năm không tìm tới nàng? Biết nàng muốn gả cho người khác, hắn cũng chỉ một mình uống rượu giải sầu, cũng không dự định can thiệp. Chút điểm này không giống với hắn. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Phong Liên Dực cúi đầu cười cười, trong ngữ điệu pha ý cô quạnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu hồ ly, nhất thời ánh mắt sáng lên, kéo nàng qua. Không bằng ngươi tới bồi chậm uống một chén đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, hóa người dưới ánh trăng hai nàng. Tiểu hồ ly tò mò nhìn hắn rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt nàng, ngửi mùi vị kia liền có chút say lòng người. Đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch theo lời dân gian vẫn nói đi, nàng chưa bao giờ uống qua rượu đây. Một nửa là cảm giác mới lạ, một nửa là muốn giúp hắn phân ưu. Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi liếm một chút rượu trong chén. À, dĩ nhiên cay như vậy. Khó uống khó uống. Mùi quái dị như thế, sao có nhiều người thích uống như vậy? Tiểu hồ ly ghét bỏ ngoảnh đầu đi, mặc hắn cười khuyên thế nào cũng không chịu uống. Trên gương mặt lông xù đã mơ hồ nóng lên, giãy khỏi tay hắn, nhảy khỏi bàn, bay nhanh chạy ra. Phong Liên Dực lắc đầu mỉm cười, một con hồ ly, hắn sao có thể kỳ vọng một con tiểu hồ ly không biết gì đến phân ưu cho hắn đây. Một chén lại một chén rượu vào bụng, giải ưu sầu cách nào, chỉ có Đỗ Khang. Quả nhiên không tồi, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, hắn cảm giác trái tim không còn đau đớn, nhức nhối như giòi bám vào xương nhu bàn chân. Rượu làm hắn thả lỏng không ít, cầm bầu rượu lảo đảo ra ngoài. Tối nay có ánh trăng, tuyết vừa dừng, trong viện một mảnh trắng phao phao, chất thành một tầng tuyết dày. Cung nhân đều bị hắn sai đi, cho nên trong viện không có ai. Trên mặt tuyết chỉ có một loạt dấu chân, là dấu chân hồ ly. Hắn đứng dưới hành lang, ngọn đèn dầu lắc lư, chiếu vào màu tím trong con ngươi hắn, chiếu ra tia sáng huyễn hoặc mê ly. Ánh trăng nhu hòa chiếu sáng tuyết địa, trăng tròn hiếm thấy. Hắn nhìn theo dấu chân tiểu hồ ly, ánh trăng mê ly mang theo vài phần mê huyễn. Tiểu hồ ly nằm trên một đống tuyết trắng, cái lỗ tai màu đỏ nhẹ nhàng run lên, cái đuôi quét tới quét lui trên mặt tuyết, chỉ liếm một ngụm rượu mà thôi, nhưng nàng lại như mang theo men say ngoe nguẩy đầu say sưa. Khóe môi hắn chậm rãi hiện lên nụ cười nhà, song giây tiếp theo, nụ cười đột nhiên đọng lại trên mặt. Hắn chợt trừng lớn hai mắt, chỉ thấy tiểu hồ ly lăn một vòng trong tuyết, quay sang không phải là hồ ly, mà rõ ràng là một gương mặt cô gái thanh lệ tuyệt sắc. Nhất định là nhìn lầm rồi, hắn uống nhiều rượu lắm mới sinh ra ảo giác. Nhưng có trời mới biết, hắn nhìn thấy gương mặt mà tình nguyện tin đó là ảo giác cũng không chớp một cái. Bất động nhìn chằm chằm nàng, vừa lại lăn một vòng, khuôn mặt cô gái đã không còn mông lung, hoàn toàn hiển hiện ra. Trên người hồ ly cũng chậm rãi vươn cổ tay tinh tế như ngọc, eo nhỏ nhắn không đủ nắm, cùng với hai chân thon dài tuyết trắng. Tóc đen như nước buông xuống trên lưng tuyết trắng ngọc bóng loáng, giống như lụa thượng đẳng, tóc hai bên lỗ tai màu đỏ rực diễm lệ, khuôn mặt như tuyết sáng động lòng người, càng phát ra yêu khí dụ dỗ cùng linh khí tinh khiết. Cô gái chậm rãi xuất hiện dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa nhưng đẹp mắt. Bề ngoài tuyết trắng ngăn trở trước ngực cùng hạ thân, nàng nghiêng thân ngã trong đất tuyết, tay trái có chút giơ lên, trong lòng bàn tay nâng một vật bị một đoàn hắc khí nồng nặc bao vây, hắn căn bản không thấy rõ lắm. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn chậm rãi tiến đến trước hắc khí, tựa hồ hết sức hưởng thụ, đôi mắt màu lam lạnh híp lại, hắc khí chậm rãi chui vào ánh mắt nàng. Đôi mắt từ từ lắng đọng thành nhan sắc đen nhánh, đôi mắt sáng động lòng người, càng phát ra trong suốt. Linh thú tu luyện ở dưới ánh trăng sao? Nhưng nàng chỉ là linh thú A, đừng nói chỉ là linh thú cấp 1, kể cả thần thú cấp 1 cũng không thể hóa thành hình người. Khuôn mặt cô gái kia hắn chưa bao giờ gặp, nhưng mặt mày lại bất giác tác động vào suy nghĩ của hắn, khiến hắn kinh ngạc nhìn không muốn hồi thần lại. Đột nhiên một cụm mây đen trên bầu trời thổi đến, chặn lại ánh trăng. Cô gái kia chậm rãi mở to mắt, lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, khóe miệng vểnh lên, tựa hồ có chút không hài lòng, nhưng cổ tay vừa chuyển, hắc khí nồng nặc liền biến mất không gặp, trong con ngươi đen nhánh của nàng lui dần, cuối cùng biến thành màu lam lạnh thản nhiên. Thật nhanh a, xem ra không nhanh một chút thì không ra được. Cô gái chề môi, miễn cưỡng nói. Ánh trăng hoàn toàn bị mây đen che, cực nhỏ cũng không dọi xuống. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, da thịt như ngọc chậm rãi nhạt đi giữa đất tuyết. Cuối cùng tiến vào bề ngoài tiểu hồ ly, lăn một vòng trên mặt đất lại biến thành tiểu hồ ly lộ tai đỏ. Phong Liên Dực vội vàng kêu gọi ở trong lòng, đột nhiên bước đi lảo đảo từ hành lang ra ngoài. Một khoảng đất tuyết bị hắn dẫm dạp dạp rung động. Ba bước cũng thành hai bước đi tới trước mặt tiểu hồ ly, ôm nàng khỏi đất tuyết. Nhưng lại phát giác hồ ly nhắm mắt lại, đã sớm ngủ say không nhúc nhích, tựa hồ không bận tâm bất cứ chuyện từ bên ngoài. Chóp mũi ửng đỏ hình như là uống rượu. Là ảo giác sao? Không thể nào. Cảm giác chân thật như thế, hắn biết cô gái kia tồn tại, nhưng nàng thật sự vào thân thể hồ ly. Ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Phong Liên Dực vỗ nhẹ gương mặt tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa u u hừ hai tiếng, chậm rãi mở đôi mắt màu lam lạnh ngây thơ nhìn hắn, rất mê hoặc. Ngươi, nhận thấy trong mắt hồ ly trong suốt, đối phương hoàn toàn không biết chuyện gì cả, mê hoặc mờ mịt hơn cả hắn. Phong Liên Dực không nói nên lời. Không phải là linh thú sao? Trong lòng mất mát thật lớn, đột nhiên tỉnh rượu. Hắn ôm tiểu hồ ly ngồi xuống trong đất tuyết nhẹ như băng, nhẹ khẽ vuốt bề ngoài mềm mại của nàng. Đột nhiên cười, hắn là làm sao vậy, thấy ảo giác mà vẫn tưởng thật, nàng chỉ là một con linh thú cấp 1 mà thôi, nhưng hắn lại ảo tưởng nàng có thể biến thành một nhân loại, giảm bớt một chút đau nhức trong lòng hắn, thật tức cười. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mấy ban đêm kế tiếp, hắn mỗi đêm đều lặng lẽ đi theo tiểu hồ ly ra ngoài, mỗi khi có ánh trăng, hắn cũng rất hy vọng nàng có thể lần nữa biến thành cô gái loài người tu luyện dưới ánh trăng. Trừ một đêm kia, cô gái không còn xuất hiện. Tiểu hồ ly chỉ thích ánh trăng buổi tối, chạy đến ngủ dưới ánh trăng mà thôi. Trừ lần đó ra, nàng không khác gì linh thú bình thường. Vậy một ngày, Vũ Văn Địch phòng thủ biên quan hồi kinh, vội vội vàng vàng tiến cung. Hắn từ nhỏ quen biết Phong Liên Dực, cùng kiếp sống con tin ở nước Nam Dực 10 năm liền, cảm tình không phải bình thường, bởi vậy mới được Hoàng thượng triệu kiến. Trong ngự hoa viên tuyết mịn bay tán loạn, trong đình đốt ấm hương, thả một chương đàn cổ, Phong Liên Dực ngồi bên đàn, nắm tay chậm rãi gảy đàn, giai điệu bay ra, đúng, Nguyệt Phách, 5 năm trước viết ra. Vũ Văn Địch đứng hồi lâu dưới đình, nghe tiếng đàn xong mới đi lên hành lễ. Ở biên cương đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Địch trở về. Người tuổi trẻ anh Tuấn ngày xưa ra tay đã được biên quan khốc liệt biến thành màu đồng cổ, thân hình cường tráng rắn chắc. Bước đi cũng uy vũ sinh phong, rất có phong độ của một đại tướng. Phong Liên Dực nhìn hắn mỉm cười, nói, ngồi xuống đi, nơi này không có ai, không nên đa lễ. Lớn mật nhìn hắn một cái, gặp thần sắc trên mặt hắn nhu hòa, đã không còn thấy vẻ lãnh khốc vô tình khi trở thành Tu La Vương nên mới yên tâm, cũng không khách khí, vậy y bảo ngồi xuống. Lúc mới tiến vào, ta nhìn thấy một con hồ ly. Vũ Văn Địch nhíu mi phong lạnh lùng, hơi có chút kỳ hoặc. Phong Liên Dực bất động thanh sắc rời tay khỏi dây đàn nói, a, kỳ hoặc chỗ nào? Vũ Văn Địch nói, lúc ta nhìn thấy ở trước mặt, nhưng nháy mắt đã ở xa xa trên cung tường, nó hơi thở chỉ là linh thú cấp 1, tại sao lại có năng lực như thế? Nó quả thật không giống bình thường. Phong Liên Dực thản nhiên cười, đột nhiên nói một câu như đùa giỡn, cho dù nhìn thấy nó hóa thành hình người cũng không kỳ quái. Vốn là một câu vui đùa, ai biết Vũ Văn Địch vậy mà thần sắc nghiêm túc lên, suy tư một chút, nói, bệ hạ, có linh thú có thể ẩn giấu hơi thở trên người, ngụy trang thành linh thú cấp bậc thấp. Ta xem hồ ly tựa hồ không đơn giản như vậy. Ngươi cảm giác nó có cấp bậc gì? Phong Liên Dực cười hỏi. Vũ Văn Địch nghiêm túc nói. Thần phòng thủ biên quan, vùng đất hoang vu thường có chuyện là quái dị phát sinh. từng nghe một ít lão binh nói có loại linh thú thường lui tới giữa trời tuyết, rời hình đổi thuật, hết sức lợi hại, còn có thể biến ảo là hình người mê hoặc binh lính riêng lẻ. Phong Liên Dực chuyển qua dâu cung trên đàn lơ đãng run lên một cái, trêu chọc Cầm Huyền. Vũ Văn Địch lập tức ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, biến ảo là hình người? Ánh mắt màu tím có chút vừa chuyển, Phong Liên Dực nhìn như lơ đãng hỏi, linh thú cũng có thể biến ảo? Không sai. Vũ Văn Địch gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng phản ứng vừa rồi của hắn. Bệ hạ nhìn thấy cái gì? Phong Liên Dực không nói, trầm mặc vậy coi như đã chấp nhận. Vũ Văn Địch bỗng nhiên đứng lên, nói, nhất định là nó. Cửu Viễn Xích Nhĩ Hồ, nó am hiểu ảo thuật, dựa vào cắn nuốt lòng mà trưởng thành, vật ấy cực kỳ hung hiểm. Bệ hạ không nên để nó bên người. Nó đi theo trẫm lâu như vậy, chưa bao giờ hại người. Phong Liên Dực thản nhiên nói, ánh mắt rất kiên định. Vũ Văn Địch hiểu rõ tính tình hắn, biết ca không huyên được, chỉ có thể nói, bệ hạ cẩn thận, đừng nhìn ánh mắt của nó. Vừa nói xong, tiểu hồ ly liền nhảy lên đàn, cái đuôi đảo qua dây cung, phát ra một tiếng dễ nghe. Nàng ngẩng đầu, con ngươi màu lam lạnh nhìn Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch hoảng hốt, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nói, không thể nhìn. Tiểu hồ ly hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mặc kệ hắn chuyển hướng bên nào, lập tức hiện ra ở trước mặt hắn. Vũ Văn Địch sợ đến suýt ôm đầu chạy trốn. Phong Liên Dực cười to, nói, Địch, một con hồ ly khiến ngươi sợ thành như vậy, rất không tiền đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, hóa người dưới ánh trăng ba. Vũ Văn Địch nghiêm mặt nói, vật ấy hung hiểm, bệ hạ không thể khinh thường. Lại đây. Phong Liên Dực vẫy tay tiểu hồ ly, nàng lúc này mới bỏ qua Vũ Văn Địch, tiến vào trong lòng hắn, miễn cưỡng cuộn thân thể mình lại. Vũ Văn Địch nuốt nước miếng, cẩn thận ngồi xuống. Ngươi vội vã tiến cung như vậy, có chuyện gấp gì? Phong Liên Dực nhẹ vỗ về lông tiểu hồ ly, lười nhác hỏi. Vũ Văn Địch lúc này mới nhớ tới, vẻ mặt nghiêm túc, nói, thần vừa nghe bệ hạ đánh đàn, tiếng đàn là Nguyệt Phách. Phong Liên Dực nao nao, trên mặt tuyệt sắc không nhìn ra vẻ mặt gì. Vũ Văn Địch tiếp tục nói, hoàng đế nước Nam Dực đã làm chủ gả Bắc Nguyệt quận chúa cho Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, tháng sau thành hôn. Bệ hạ chẳng lẽ không muốn ngăn cản sao? Chỉ cần Bắc Nguyệt quận chúa hạnh phúc, gả cho ai cũng được. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Vũ Văn Địch mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi một lần. Bệ hạ, là Hoàng Bắc Nguyệt phải lập gia đình đó. Chẳng biết. Phong Liên Dực mỉm cười, bởi vì là nàng mới hy vọng nàng hạnh phúc. Các ngươi là không phải, có hiểu lầm gì chứ? Vũ Văn Địch không thể tin được, bệ hạ vừa mới gảy Nguyệt Phách, có thể thấy hắn tưởng niệm thành cuồng Bắc Nguyệt quận chúa. Không có. Đôi mắt hơi hạ xuống, ánh mắt màu tím nhạt giấu ở lông mi thật dài. Địch, giúp ta đưa một phần hạ lễ đi nước Nam Dực. Hạ lễ gì? Vũ Văn Địch rít hỏi, trong lòng rất không thoải mái. Thư kết minh, nước Bắc Diệu trọn đời sẽ không xâm phạm nước Nam Dực, đem 10 tòa thành trì biên quan làm hạ lễ. Bệ hạ, Vũ Văn Địch tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng không nhịn được nhảy dựng lên. Kết minh thư thì tiếp nhận, nhưng 10 tòa thành trì tiếp giáp nước Nam Dực địa thế hiểm trở, là lá chắn thiên nhiên của nước Bắc Diệu, đưa ra như vậy, chẳng phải mở cửa sau cho địch nhân xông tới sao? Phong Liên Dực khoát khoát tay, nói, không cần nhiều lời, trẫm đã hạ ý chỉ, đây là ta nợ nàng. Vũ Văn Địch sắc mặt tức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu mới dám gần ra từng chữ. Bệ hạ muốn đưa hạ lễ thì tự đi đưa, thần cận kề cái chết cũng không làm tội nhân như vậy. Phong Liên Dực giơ tay lên, nhẹ nhẹ vỗ về mi cốt tú lệ, khóe miệng khẽ nhếch, nói, cũng được, chấm tự mình đưa đi. Bệ hạ, chấm ngày mai xuất phát, ngươi có thể đi theo làm tùy tùng. Không muốn nghe lời khuyên, Phong Liên Dực đứng lên, ôm tiểu hồ ly trong lòng đi xuống lương đình, một thân bạch y. phiêu tán trong bông tuyết bay lả tả. Bắc Nguyệt Hoàng Triều trước khi xuất phát hướng nước Nam Dực, do đích thân vua một nước tự mình đi, lại mang theo thư kết minh nên tới biên cảnh liền nhìn thấy thái tử Chiến Giả tự mình dẫn người đến nghênh đón. Nam tử mặc y phục đen tuấn mỹ lãnh khúc dục ngựa đi tới xe của Phong Liên Dực ân cần thăm hỏi. Phong Liên Dực xốc màn xe lên, cười nói, làm phiền thái tử điện hạ rồi, quận chúa khỏe không? Trên mặt Chiến Giả rõ ràng không có nhiều vẻ cao hứng, ánh mắt nhìn về phía Phong Liên Dực cũng có chút mất tự nhiên, nàng tốt lắm. Vội vã hàn huyên hai câu, Chiến Giả cũng không nói thêm lời, tự mình dẫn đường đi thành Lâm Hoài trước. Nửa đêm trú lại ở trong nhà phú thương trong thị trấn nhỏ, khéo léo chính là, phú thương này hôm nay cũng tiếp đãi một vị khách quý muốn đi thành Lâm Hoài ngủ lại. Phái đoàn khách nhân rất lớn, chủ nhân đã đi báo là thái tử cùng vua của nước Bắc Diệu đến nhưng hắn cũng không chịu đi ra bái kiến một chút. Chiến Giả cũng không thèm để ý, phú thương thiết yến, hắn cùng Phong Liên Dực sau khi uống mấy chén liền tự trở về nghỉ ngơi. Đêm khuya, cuồng phong bạo tuyết, cửa sổ rung động, bên ngoài nhiều trạc cây bị tuyết chặt đứt, thường thường truyền đến tiếng trầm đục thanh thúy. Tiểu hồ ly ghé vào bên giường, nửa hít mắt buồn ngủ, đột nhiên một bóng dáng hiện ở trên cửa sổ, nàng đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu lại liếc nhìn Phong Liên Dực ngủ say liền nhảy xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Không cần mở cửa sổ ra, thân thể nàng đã linh hoạt đi ra ngoài. Cuồng phong trong nháy mắt bao trùm trên mắt, tiểu hồ ly nhắm mắt lại. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ quần áo màu đỏ co khúc khuỷu xuống, hơi chút ngẩn ra, liền bị một tay xách cổ lên. "Là con vật nhỏ ngươi." Giọng nói mềm nhẹ, mang theo một tia quyến rũ, kẻ khác nghe mà run cả tim. Tiểu hồ ly ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, đập vào mặt là một cặp mắt quyến rũ quỷ dị màu đỏ, nhất thời toàn thân lông dựng đứng lên, là tên cường giả lúc đầu bị nàng cào. Trên người có khí thế cường đại ngập đầu của ma thú. Yểm sách nàng đến viện tử, ném trong đất tuyết, ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về cằm tuyết trắng xinh đẹp, một tay chống ô hồng. Bông tuyết không thể nhiễm lên quần áo hắn. Nhìn chằm chằm nàng chốc lát, Yểm đột nhiên vươn tay, nặng nề búng trên mi tâm nàng. Hóa ra là như vậy. Tiểu hồ ly bị đau, ô một tiếng ngất xỉu đi, sau đó bị ánh trăng cuồng loạn chiếu xạ. Dưới bóng dáng hồ ly chậm rãi biến thành thân ảnh một cái cô gái. Da thịt trong suốt như tuyết bại lộ trong gió tuyết. Lông hồ ly tuyết trắng không đủ che toàn thân nàng. Nàng bắt chéo cánh tay, có chút nghiêng người hừ lạnh một tiếng. Hai tròng mắt vừa lãnh khốc vừa yêu mị. Yểm đầy hứng thú nhìn nàng. Ngươi bị phong ấn, hay ở nhờ trong thân thể hồ ly? Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Cô gái lạnh lùng nói. Tóc đen bay múa trong gió. Bởi vì, Yểm nhếch khóe môi, tà tà cười. Ngươi không muốn mặc quần áo sao? Ánh mắt làm càn đánh giá thân thể trong suốt xinh đẹp của nàng. Trong miệng tấm tắc than thở, ánh mắt không che giấu ham muốn lộ ra. Cô gái lạnh lùng mím môi, vẫn nói. Phong ấn, đưa y phục cho ta. Yểm cổ tay vừa lộ, một áo khoác màu trắng xuất hiện trong tay. Cô gái đưa tay lấy, hắn lại mau tránh ra, cười nói, không lễ phép, ít nhất nói cho ta biết tên đi. Da trắng như tuyết trong gió bão tuyết lạnh như dung vào thành một thể, thân thể cứ việc để người ta nhìn, cũng không thấy trên mặt có cực nhỏ ngượng ngùng, chỉ thanh lạnh. Tuy nhiên thân là nữ tử, không quần áo trước mặt một nam tử cũng có chút không ổn. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, ta không có tên. Nàng không nói sai, lúc mới khôi phục ý thức nàng cũng một mực hồi tưởng tên của mình, đáng tiếc, bởi vì tác dụng phong ấn nên nàng không nhớ được gì. Chỉ biết nếu như có thể phá vỡ phong ấn, dựng lại thân thể, nàng có lẽ có thể nhớ lại được mình ai. Làm sao có thể? Yểm không tin. Không tin thì thôi. Cô gái hừ lạnh một tiếng. Yểm nhìn vẻ mặt nàng lãnh khốc, không giống nói dối, loại lãnh ngạo sơ cuồng cũng không thèm nói dối. Không có tên thì ta cho ngươi một cái tên. Yểm cười ngồi xổm xuống, choàng áo khoác vào thân thể yếu ớt của nàng. Nguyệt. Cô gái nhăn lại mi tú lệ, vì sao? Yểm ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị che đậy ở mây đen, trong tươi cười lộ ra vài phần chua xót. Khó nghe sao? Không hay. Nàng không khách khí nói, cũng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhìn trong chốc lát đã nói, gọi Nguyệt Dạ. Yểm ngẩn ra, hỏi, vì sao? Ta thích. Nàng đẩy Yểm ra, kéo áo khoác đứng lên, cúi đầu nhìn quần áo mày đỏ của hắn, đúng là chân trần đứng ở trong tuyết. Bởi vậy hỏi, ngươi vì sao không mang giày, nhưng ngược lại che ô chứ? Yểm ngưng mi trầm mặc một hồi, như là nghiêm túc tự hỏi. Qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, ngươi không thấy ta như vậy rất tuấn tú sao? Nguyệt Dạ bật cười, lắc đầu, không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, hóa người dưới ánh trăng. Bốn, Yểm xoay người, đưa lưng về phía nàng đi vài bước trong đất tuyết, lưu lại mấy dấu chân. Hắn nhẹ giọng nói, người bung ô giờ ơ là luôn hy vọng dưới ô có người đứng sóng vai với hắn. Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, thật sự là người kỳ quái. Này, Yểm nghiêng mặt đến, đôi mắt màu đỏ yêu tà nhìn nàng, ta còn nhớ rõ lần trước ngươi cào ta, định bồi tội ta thế nào đây? Áo khoác tuyết trắng tôn lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, hãnh diện mà đứng, lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ là một luồng hồn phách, cũng không có thân thể, nếu ngươi muốn ta lấy thân báo đáp thì sợ rằng phải thất vọng. Yểm cười ha ha, ngươi biết ta muốn gì? Nguyệt Dạ cũng ngẩn ra, nàng chẳng qua thuận miệng nói thôi, không ngờ thật nói chúng rồi, phán đoán này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đợi tương lai ta phá tan phong ấn đi ra, có thể làm một chuyện vì ngươi. Nguyệt Dạ mím môi nói, thà rằng đắc tội quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Nàng biết nam tử yêu mị quỷ dị mặc y phục đỏ này tuyệt đối không phải là quân tử. Chuyện gì cũng đồng ý đáp ứng sao? Yểm mập mờ chớp chớp mắt, ánh mắt liếc thân thể dưới áo choàng, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm một chút môi của mình. Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, đồ vô sỉ. Ta vô sỉ? Yểm hừ một tiếng, trêu tức nói, là ai hiện ra ở trước mặt ta, không mảnh vải che thân dụ dỗ ta? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nguyệt Dạ kéo áo khoác, mặt không chút thay đổi nói, ha ha, ta biết phụ nữ luôn luôn khẩu thị tâm phi. Yểm tà nịnh nhìn nàng cười, nhớ kỹ, ngươi phải làm giúp ta một việc. Hắn chậm rãi lui về phía sau, liếc nhìn cửa sổ đóng chặt, quên đi, vốn định giết hắn, nhưng lúc tới đây mới đột nhiên nghĩ Phong Liên Dực cũng mất đi Bắc Nguyệt. Bọn họ chẳng ai có được nàng, không cần phải giết hắn cho nguôi giận. Huống chi tiểu hồ ly này rất thú vị, hắn cũng không muốn kết thù với nàng. Y phục đỏ thoáng một cái biến mất trong gió tuyết. Nguyệt Dạ đứng trong chốc lát ở gió tuyết, liền xoay người trở về phòng, đẩy cửa phòng ra, hai chân chậm rãi đi tới bên giường, theo ánh nến yếu ớt, cúi đầu nhìn người ngủ say trên giường. Tại sao khăng khăng ở bên cạnh hắn, không hề muốn rời đi chút nào? Người này, trong tâm trí nàng hình như có loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Chính lúc nhìn xuất thần, người trên giường đột nhiên mở to mắt, một ánh mắt tím mảnh huyễn hoặc tràn đầy trong bóng đêm, hoa nến lắc lư, hắn lại lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu không chớp mắt. Nguyệt Dạ giật mình, lập tức xoay người muốn chạy. Phong Liên Dực ra tay nhanh, bắt được cổ tay nàng, giọng nói rất thấp, đừng đi. Câu nói cảm giác cẩn thận như không muốn vỡ nát hình ảnh trước mắt. Nguyệt Dạ chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt, cảm ơn ngươi đã quan tâm ta. Ngươi là ai? Gọi ta là Nguyệt Dạ đi. Bàn tay bắt lấy tay mình đột nhiên dùng sức, nàng nhíu mi, cổ tay có chút đau nhức, tuy nhiên nàng không nói gì, mặt không thay đổi nhìn hắn. Phong Liên Dực thấp giọng hỏi, ngươi là? Ta không phải hồ yêu, cũng không phải cửu huyễn xích nhĩ hồ, chỉ là một luồng hồn phách bị phong ấn trong cơ thể hồ ly thôi. Hồn phách? Hắn thấp giọng thì thào, trong ánh mắt màu tím mơ hồ mang theo một chút đau đớn. Vậy ngươi có từng thấy một hồn người tên là Bắc Nguyệt? Nàng cau mày, nàng tuy là hồn phách, nhưng chưa bao giờ du đãng ở âm phủ, càng chưa từng thấy qua hồn phách khác. Không, Nàng lạnh lùng nói, liếc nhìn cổ tay bị hắn nắm rốt cuộc nói, hồn phách cũng sẽ đau. Phong Liên rực giật mình một cái, chậm rãi buông tay ra. Nguyệt Dạ nhẹ nhẹ vỗ về cổ tay. Giờ phút này, ngoài cửa sổ mơ hồ có mây đen thổi qua, ánh trăng từ từ ảm đạm, mặt nàng trong thời gian ngắn hư ảo. Không có ánh trăng, nàng sẽ biến mất. Ngươi muốn đi sao? Phong Liên rực hỏi. Nguyệt Dạ gật đầu, lui về phía sau từng bước. Lần sau ngươi khi nào mới có thể trở ra? Đôi mắt màu tím nhạt cấp bách nhìn nàng. Nguyệt Dạ không nhịn được nhìn mắt hắn, mới nói, ta không có linh thể, đi ra rất tổn hại hồn phách, cho nên ta cố gắng không hiện ra. Lần trước là tiểu hồ ly uống rượu, đêm đó ánh trăng cũng sáng ngời, nàng liền mượn cơ hội ra xem bộ dáng thế giới này là gì.